Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 250. Ông Tô có kết quả khám bệnh là viêm dạ dày, kê đơn thuốc cũng là điều tiết dạ dày làm choanh trình, kết quả khám bệnh là phát hỏa, đại tiện không thông, kết quả điều trị là điều tiết dạ dày làm chủ, nhưng lại lấy thuốc sổ làm phụ. Ban giám khảo nói xong, Trương Nham và một đám học sinh phía dưới lại bắt đầu chế giễu Trình Kiêu. Nhóc con này, thế mà cho bệnh nhân dùng thuốc sổ. Làng băm nha, thuốc sổ cũng có thể dùng linh tinh sao? Có điều, Mạc Hoa Đình và Tô Thanh Nham, còn có ba người Tần Châu, lại không có mở miệng chào phúng Trình Kiêu, ngược lại một mặt suy tư. Lần này, kết quả khám bệnh cơ bản giống nhau, phương án điều trị càng là nhất trí, chỉ có Trình Kiêu có phương án điều trị khác những người khác. Cho nên, ván này, hoặc là Trình Kiêu thua, những người khác thắng. Hoặc là những người khác thắng, Trình Kiêu thua. Bây giờ mời bệnh nhân nói triệu chứng đi. Một ban giám khảo nói. Bệnh nhân nói, mấy vị bác sĩ đều nói đúng, tôi chính là cảm thấy gần nhất tiểu tiện khó khăn, có chút táo bón, đã ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc của tôi. Cho nên, liền đến bệnh viện kiểm tra. Mấy ban giám khảo thương lượng một trận, sau đó nói. Lần này, kết quả khám bệnh cơ bản giống nhau. Nhưng phương pháp điều trị của anh Trình có chút sai lệch với những người khác đều là lấy điều trị làm chủ, công năng dạ dày chữa khỏi, vậy khi đại tiện tự nhiên cũng liền thông thuận. Có điều, phương pháp điều trị của anh Trình lại tăng thêm thuốc sổ làm phụ trợ, như vậy có thể trong ngắn hạn liền để bệnh nhân đạt được làm dịu, nhưng tác dụng phụ tương đối lớn. Phương pháp này cũng khó mà nói, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Trải qua thương lượng, ván này xem như thế hòa đi. Đôi bên có dị nghị không? Vu Minh Vọng nói, không có, Mạc Hoa Đình cũng nói, không có, được bắt đầu ván thứ ba. Ban giám khảo nói, bệnh nhân thứ hai bị đưa đi, bệnh nhân số 3 được mời lên tới. Đây là một phụ nữ ôm đứa bé, đứa trẻ đại khái hơn 1 tuổi, oa oa khóc lớn trong ngực người phụ nữ. Ban giám khảo tuyên bố, bệnh nhân là đứa bé kia, 1 tuổi 3 tháng, mọi người bắt đầu đi. Vẫn là từ Vu Minh Vọng bắt đầu. Đợi đến ba người Tần Châu xem hết bệnh tình đứa trẻ, Hà Tây bên này bắt đầu khám bệnh. Lần này, Trình Kiêu đứng dậy trước nhất đi đến bên người đứa trẻ. Nhìn thấy Trình Kiêu đi lên trước, Mạc Hoa Đình và Tô Thanh Nham hơi sững sờ. Trình Kiêu hai lần trước ngồi trên ghế cũng không động, lần này vì sao đột nhiên chủ động rồi. Có điều, sau ván thứ hai, Mạc Hoa Đình và Tô Thanh Nham cảm thấy Trình Kiêu còn có chút trình độ, nhất là Trình Kiêu ngồi trên ghế liền nhìn ra bệnh tình bệnh nhân. Cho nên, hai người bọn họ hiếu kỳ ngồi xuống, lặng lặng nhìn Trình Kiêu khám bệnh. Cách chương,